Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 500 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 500 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bên trong Học viện Phái Nam Y, Nguyên Tinh và Đào Tùng Dương từng người dẫn theo Đông Hoàng Giáo và các cường giả của cổ phái chấn giữ ở đây. Cả bầy ngự ảnh đều được huy động. Đông Hoàng Giáo dốc toàn bộ lực lượng, người cổ phái cũng dốc một nửa đi tới. Lúc này, Học viện Phái Nam Y đã gia tăng phòng thủ, vây chặt đến nỗi giọt nước cũng không lọt. Sắc mặt của Nguyên Tinh khó coi tới cực điểm. Ông ta vừa mới nhận điện thoại, biết được Thần Hòa Tôn Giả đã chiến bại, bị bắt đi. Tin tức này đối với mọi người không khác gì sét đánh ngang tai. Một người như Thần Hòa Tôn Giả là ở cấp bậc nào? Cường giả mạnh mẽ như vậy mà cũng bị bắt đi, bị đánh bại thì còn ai dám đứng lên để đối kháng đây? Nếu như ngay cả Thần Hòa Tôn Giả cũng không phải là đối thủ thì những người này cũng không thể ngăn cản được công kích của cường giả Thiên Ma Đạo Tổ. Mà nhân tới Giang Thành lần này phi thường kinh khủng, vạn nhất chúng ta không thể chống lại. Nguyên Tinh ngẩng đầu trầm giọng hỏi, những người khác đã sơ tán rồi chứ? Thái Thượng Trưởng Lão Tần Bách Tùng, Long Thù và các chư vị tiên sinh đã thu xếp xe cộ, đưa mọi người rời khỏi nơi đây. Một số giáo chúng của Đồng Hoàng Thần Giáo bước nhanh về phía trước, ôm quyền nói, tốt lắm. Nguyên Tinh gật đầu thấp giọng phân phó, sau khi bọn họ rời đi, chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không thể tranh giành với những tên ma nhân kia, nếu không thì sẽ chỉ có chuốc lấy thương vong mà thôi. Nguyên Tinh, nếu như phải đi thì chúng ta có thể đi đâu đây? Đào Tùng Dương cao mày hỏi. Như thủ trưởng đã nói lúc trước, chúng ta đi đến trung đoàn Long Huyền Quân. Nguyên Tinh suy tư nói. Đào Tùng Dương hít một hơi thật sâu, lập tức hiểu ra ý tứ của ông ta. Nếu như mọi người lui về phía trung đoàn Long Huyền Quân, cho dù có bị Thiên Ma Đạo công kích, chuyện này cũng sẽ không chỉ là ân oán giữa Thiên Ma Đạo và Phan Lâm mà sẽ tăng lên thành cấp quốc gia. Vậy thì quan phương chính phủ sẽ nhúng tay vào, đủ để trấn áp Thiên Ma Đạo. Mặc dù biết vậy, nhưng sắc mặt của Đào Tùng Dương vẫn không hòa hoãn lại. Ông ta nhíu mày thật chặt, trầm giọng nói. Nguyên Tinh đại nhân, bọn ma nhân này là một lũ mất trí. Cho dù chúng ta có rút lui về phía Long Huyền Quân, chỉ sợ cũng không có cách nào trấn nhiếp bọn hắn. Nếu như bọn chúng vẫn điên cuồng một mực tấn công chúng ta, vậy thì chỉ sợ rằng chúng ta cũng không chống lại được. Tào đại nhân, có biện pháp gì tốt hơn sao? Nguyên Tinh nhìn qua ông ta hỏi. Đào Tùng Dương do dự một chút, sau đó nghiêm nghị nói. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể đi Nam Sơn. Nghe nói gia tộc Thiên Tính đã khiến cho núi Cô Đơn vững chắc như thùng sắt, bố trí vô vàn cạm bẫy. Nếu như chúng ta có thể dựa vào những cạm bẫy này ở Nam Sơn và gia tộc Thiên Tính giúp đỡ, thì có thể thủ vững chờ cứu viện, chờ quan phương của quốc gia đến đây. Đám người không biết Phan Lâm khi nào thì trở về, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào quan phương của Trung Quốc. Giang Thành là đất của Trung Quốc, ở đây náo loạn như vậy, quan phương của Trung Quốc sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Nguyên Tinh suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu nói, nếu như vậy thì chúng ta sẽ lui về Nam Sơn. Được, sau khi hạ quyết tâm, mọi người lập tức hành động, nhưng đúng vào thời điểm này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đám mây dày, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, tia chớp kinh hoàng xuất hiện ở trong đó. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Mà khí dày đặc bao phủ tứ phương, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Không, ma nhân đến rồi, nhanh kích hoạt vũ khí phòng ngự. Tiếng hét vẫn tiếp tục, Nguyên Tinh và Đào Tùng Dương vội vàng rút binh khí, nghiêm nghị nhìn về đám mây trên bầu trời kia. Không chỉ có như vậy, những cường giả đứng sau cũng rút vũ khí ra. Những vũ khí này được chế tạo bởi Từ Chính. Theo yêu cầu của Phan Lâm, nhóm nghiên cứu của Từ Chính đã sử dụng thiên phương thần thạch và các vật liệu đặc biệt khác để chế tạo ra vũ khí trong thời gian này. Bây giờ là thời điểm tốt để sử dụng vũ khí. Tuy thực lực của bọn họ không phải là đối thủ của những cao thủ thiên ma đạo này, nhưng những lưỡi dao sắc bén, những cây súng trong tay bọn họ cũng không thể coi thường. Đám mây dày đặc nhanh chóng hạ xuống. Các cường giả của Dương Quang hội tụ lại trong học viện phái Nam Y, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, nơi có đám mây đang từng chút một hạ xuống. Tất cả mọi người đều sẵn sàng xung trận. Chỉ thấy bên trong đám mây đen kia lộ ra vài đôi mắt đỏ rực, đẫm máu đến đáng sợ. Sau đó mây đen dần dần tan đi, khiến tám thân ảnh trong mây dần dần lộ rõ, xuất hiện trước ánh mắt của mọi người. Mặc dù tám thân ảnh kia bị mây đen bao phủ, nhưng khí tức tỏa ra từ cơ thể của bọn họ dày đặc mạnh mẽ đến đáng sợ là điều không thể chối cãi. Ma khí khủng khiếp, những ma nhân này sao mà đáng sợ. Mọi người hai mắt nhìn nhau, tim đập loạn nhịp, bọn họ biết rằng trận chiến này sẽ vô cùng bi thảm. Thời điểm hiện tại, khắp Giang Thành, đâu đâu cũng có tiếng nổ vang, đâu đâu cũng là đánh nhau chém giết. Tuần bộ trong thành nhanh chóng sơ tán dân chúng, đồng thời thông báo trong toàn thể nhân dân rằng quốc gia đang tập trận để khiến cho người dân Giang Thành không phải hoang mang, lo sợ. Cùng lúc đó, tại Yến Kinh cũng nhận được lời cầu viện của Giang Thành, đông đảo cường giả lao về phía Giang Thành để tiếp viện. Lúc này, ngay cả Bạch Họa Thủy vẫn luôn bị giam giữ trong tầng hầm, cũng được Mạn Sát Hồng thả ra để tiến về phía văn phòng hội nghị gần nhất với Giang Thành. Bà ta gấp gáp, điên cuồng đến nỗi, phóng nhanh hết tốc độ mà vượt qua tất cả đèn đỏ. Mạn Sát Hồng sắc mặt tái nhợt, thân thể thanh tú vẫn còn đang run rẩy, tựa hồ như vẫn còn đang sợ hãi. Bạch hội trưởng, ngài không thể gọi điện thoại tới hội nghị sao? Mạn Sát Hồng run rẩy hỏi. Đã lâu rồi tôi không có liên lạc với hội nghị bằng điện thoại. Kể từ lúc bị Lâm Thần Y bắt xuống tầng hầm, đến ngăn cản Lâm Thần Y lợi dụng hội nghị thông qua tôi, cho nên tôi đã hủy đi chiếc điện thoại liên lạc cuối cùng. Bạch Họa Thủy chua xót nói. Vậy thì bây giờ, ngài đến đó liệu có tác dụng gì không? Tôi nghe nói vị trí của ngài đã bị phế bỏ từ lâu, và bây giờ ngài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đại hội. Vậy thì không phải là vạch trần Lâm Thần Y sao? Đến lúc đó, không phải là đại hội sẽ nhằm thẳng vào Lâm Thần Y hay sao? Đến lúc đó thì cho dù không có thiên ma đạo, chúng tôi hết thảy cũng sẽ xong đời. Mạn Sát Hồng dường như đã đoán ra được điều gì đó, đột nhiên hét lên. Không được, cô phải dừng lại, lập tức quay về tầng hầm với tôi. Bạch Họa Thủy nhíu mày, lập tức đạp phanh xe, quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạn Sát Hồng, lên tiếng. Cùng cô trở về sao? Sau đó rửa sạch đầu cổ, chờ người của thiên ma đạo đến chém chúng ta sao? Cái này... Mạn Sát Hồng không nói nên lời. Người yên tâm đi, ta sẽ không khai ra Lâm Thần Y đâu. Đến lúc đó, ta sẽ có lý do để thoái thác, sẽ giải thích với đại hội sau. Bạch Họa Thủy khởi động chân ga, cười nhạt một tiếng. Lâm Thần Y đã nói rồi, chờ sau khi đại hội kết thúc, hắn sẽ thả cho ta rời đi. Nếu đúng là như vậy, thì vì sao ta lại muốn khai hắn ra chứ? Và lại, Lâm Thần Y đối với ta vẫn còn có hữu dụng, ta không nỡ để cho hắn chết. Thật vậy sao? Mạn Sát Hồng kỳ lạ nhìn Bạch Họa Thủy, không biết là bà ta có ý gì nữa. Tuy nhiên, Mạn Sát Hồng không hề hay biết về giao dịch giữa Bạch Họa Thủy và Phan Lâm. Tiền dược của Phan Lâm thần kỳ có thể khiến cho Bạch Họa Thủy trẻ ra nhiều tuổi. Nếu như có chuyện gì xảy ra đối với Phan Lâm, thì thuốc của Bạch Họa Thủy hết, cô ta sẽ tìm đến ai để lấy thuốc đây? Nếu như Phan Lâm bị lộ, Bạch Họa Thủy sẽ được phục chức, chính thức tiếp tục làm người đứng đầu của Liên minh Thương mại. Nhưng đối với bà ta mà nói, đó chỉ là tiền tài nhiều hơn và quyền lực nhiều hơn thôi. Nhưng nếu như không vạch trần, thì bà ta có thể tiếp tục nhận được vô số chú nhân đan từ Phan Lâm mà tiền không mua được. Thậm chí bà ta còn có được vô số bảo bối, còn mạnh hơn cả chú nhân đan từ chỗ của Phan Lâm. Cuộc mua bán này, Bạch Họa Thủy biết rõ lợi hại, có thể tính toán được rõ ràng làm sao bà ta có thể gây ra chuyện tổn hại đến lợi ích của chính mình chứ. Còn nữa, Mạn Sát Hồng, người mau nói cho ta nghe một chút đi. Tám thị vệ trong cấm địa này là cấp bậc gì? Tại sao bọn chúng có thể hù dọa ngươi sợ hãi đến như vậy? Và lại, người của đại hội phải phái ra cường giả cấp bậc gì thì mới có thể có khả năng trấn trụ được thế cục? Bạch Họa Thủy vừa lái xe vừa hỏi. Mạn Sát Hồng mím chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt nói. Tôi không biết thực lực của tám thủ vệ trong cấm địa này là như thế nào, chỉ biết rằng tám người này đã sống rất lâu rồi. Bao lâu? Sống bao lâu? Bạch Họa Thủy ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không biết chi tiết cụ thể như thế nào, có thể là 4 hoặc 500 năm, cũng có thể là hàng nghìn năm. Họ là người bất tử sao? Họ có thể sống lâu như vậy sao chứ? Bạch Họa Thủy thở gấp. Có câu nói, khi ở trong cấm địa, thân thể của bọn họ quanh năm chìm trong nước mật. Thứ nước bí mật này có thể giữ cho thân thể của bọn họ không già đi, không xấu đi. Cho dù là 100 năm sau cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ khi có người khác xâm phạm vào cấm địa thì bọn họ mới rời khỏi vùng nước bí mật đó. Thì ra là như thế. Bạch Họa Thủy cảm khái vạn phần. Bạch hội trưởng, chúng ta còn cách chỗ hẹn bao lâu? Còn khoảng 200 km nữa. Cái gì? Vậy chẳng phải là chúng ta cần đến những 2 giờ đồng hồ nữa mới có thể đến đó sao? Yên tâm đi, chúng ta sẽ đến đó trong khoảng 1 giờ nữa. Nhưng điều tôi lo lắng bây giờ là tôi không biết liệu có các cường giả ở trong văn phòng hay không. Nếu như không có cường giả mạnh mẽ ở đó thì có lẽ sẽ phải điều quân từ tổng bộ trở về. Trong trường hợp đó thì có thể sẽ mất thêm chút thời gian. Chuyện này... Mặt Sắt Hồng không nói nên lời. Nhưng đúng lúc này, từ trên bầu trời xa xa có một tia chớp màu xanh lục chợt lóe lên. Bạch Họa Thủy ngạc nhiên, thật không ngờ lại có cả tia chớp màu xanh như vậy. Nhưng lúc này Mạn Sát Hồng ở bên cạnh đã sững sờ ngần người. Này nhà đầu, cô sao vậy? Cảm thấy có chuyện không ổn, Bạch Họa Thủy nhíu mày hỏi. Tuy nhiên lúc này Mạn Sát Hồng đã không để ý đến bất kỳ điều gì nữa, chỉ ngây người nhìn về phía chân trời xa xa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Kết thúc rồi, lần này Giang Thành kết thúc rồi. Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, vài bóng người đang nhìn về phương hướng của Học viện Phái Nam Y. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Không ngờ Thiên Ma Đạo Tổ lần này lại phái cả 8 thủ vệ của cấm địa tới. Xem ra đạo chủ rất có quyết tâm là diệt trừ Dương Quang. Một người đàn ông khàn giọng nói, đả kích mà tập đoàn Dương Quang của Giang Thành mang đến cho Thiên Ma Đạo có thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ với một lâm thần y mà đã có thể diệt gần hết ma quân của Thiên Ma Đạo. Cao thủ chi tàn không biết là bao nhiêu. Thiên Ma Đạo thiếu chút nữa là đã không còn. Thiên Ma Đạo chủ lại là tên có thù tất báo. Với tính cách của hắn ta, làm sao có thể không diệt trừ Dương Quang chứ? Một ngày Dương Quang chưa bị diệt thì Thiên Ma Đạo ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe nói chiến sự ở phía Bắc càng ngày càng kịch liệt. Quan phương chính phủ đã phái rất nhiều đại quân đến hỗ trợ cho chiến trường phía Bắc. Thái độ của quan phương đối với Thiên Ma Đạo lại là luôn muốn diệt trừ. Dựa theo tình hình của thời gian trước, lực lượng đả kích mãnh liệt như vậy, nếu như lúc này đạo chủ không thừa dịp quan phương đang không rảnh bận tâm đến Giang Thành mà đồng thủ đối với Dương Quang thì coi như đã để lỡ mất cơ hội tốt. Nữ tử cạnh mỉm cười nói, thật sự là không biết có đi vào vết xe đổ của Thánh Sơn không. Không sai, nếu như quan phương của chính phủ chính thức ổn định thế cục của chiến trường phía Bắc, liên thủ cùng với Dương Quang tấn công Thiên Ma Đạo, thì Thiên Ma Đạo tuyệt đối sẽ không có sức để phản kháng. Hôm nay, nếu như không loại trừ Dương Quang, thì còn có thể chờ đến bao giờ nữa? Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ bàng quan xem hồ đấu sao? Vậy thì ngươi nghĩ xem chúng ta còn có thể làm gì đây? Nếu như Dương Quang bị tiêu diệt thì đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Dù sao thì Cô Phòng cùng Lâm Thần Y cũng là có huyết hải thâm thù, nam tử lạnh lẽo nói. Trong trận chiến ở Tuệ Nguyên Sơn Trang, Cô Phòng tử thương không ít cường giả. Tuy nói rằng bọn họ bị Hồng Nhan Cốc chủ giết chết, nhưng Phan Lâm cũng không thể thoát khỏi quan hệ. Khó trách. Vậy cô là đệ nhất kỳ tài của Cô Phong, nhưng nếu như đối đầu với Lâm Thần Y, vậy thì cô có thể nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Nữ tử bên cạnh lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Nàn Tuyệt cười nhạt một tiếng đáp. Thế nhân đều cho rằng ta bởi vì nghĩa phụ Hầu Gia bị giết chết mà lừa giận công tâm, tàu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng lại không biết rằng ta sớm đã đột phá cảnh giới, tiến đến đại thành chi cảnh, đối phó với một tên Lâm Thần Y. Không nói là dư xài, giờ cũng thuần buồm xuôi gió, không có việc gì phải sợ hết. Vậy thì tốt rồi. Trong mắt nữ tử lộ ra đắc ý, bây giờ Cô Phong của ta đã phát triển từ liên minh ban đầu gồm 13 siêu cường lên đến 25 siêu cấp liên minh. Hiện tại, uy lực của nó kinh khủng làm sao, năng lượng của ta lan tràn khắp đất nước này. Nếu như lấy hành động này để đối phó với Dương Quang thì sẽ có tính hủy diệt. Nhưng hôm nay vì Thiên Ma Đạo Tổ muốn diệt Dương Quang, cho nên chúng ta hãy ngồi yên xem ra hỏa bên kia. Tại sao không chứ? Nếu như ngọn lửa không đủ lớn thì ta không ngại đốt thêm. Tiêu Nan Tuyệt liếc mắt. Những người xung quanh cười ầm lên. Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ dường như nhìn thấy điều gì đó liền thấp giọng nói. Chỉ sợ chúng ta không cần phải đốt thêm lửa nữa. Sao vậy? Tiêu Nan Tuyệt cau mày nhìn theo ánh mắt của nữ nhân kia. Ngay lập tức nhìn thấy một tia chớp màu xanh lục chụp lên trên bầu trời. Là người của Tử Vực sao? Tiêu Nan Tuyệt lập tức nhận ra nguồn gốc của tia sét này. Xem ra hôm nay chính là ngày tàn của Dương Quang rồi. Nữ tử nhẹ giọng nói. Tử Vực và Lâm Thần Y có mối thù không đội trời chung. Người của Tử Vực vốn dĩ thờ ơ với thế giới và ẩn cư, nhưng vì Lâm Thần Y mà đã phải xuất đầu lộ diện. Người của Tử Vực luôn muốn báo thù. Hiện tại Thiên Ma Đạo và Dương Quang đang giao chiến, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Ma Đạo và Tử Vực đồng thời tấn công sao? Dương Quang hẳn là không thể cứu. Tiêu Nan Tuyệt cười khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ vui đùa. Hàng loạt tiếng nổ phát ra từ học viện phái Nam Y, chỉ thấy một lượng lớn sương mù màu đen phun ra từ hiện trường, nơi xảy ra vụ nổ tràn ngập máu thịt và một số lượng lớn hình người bị xé toạc. Nguyên Tình cùng với Đào Tùng Dương chật vật né tránh phạm vi của vụ nổ, từng người ngã nhào trên mặt đất, khói bụi mịt mù, nhưng bọn họ vẫn không hề dừng lại mà trực tiếp gào lên, khai hỏa. Bốn phía trải rộng, súng máy lập tức hướng về phía không trung, lập tức thổi bay 8 tên thủ vệ của khu cấm địa kia. Đạn bắn ra từ những khẩu súng máy này là đạn được xử lý đặc biệt. Vật liệu của những viên đạn không chỉ có thể dễ dàng xuyên qua năng lượng, hơn nữa đầu đạn còn tẩm độc cực cao. Một khi bắn trúng, cho dù không thể bắn trúng da thịt của những người này, nhưng chỉ cần chảy ra chóc thịt thì cũng có thể giết chúng ngay tại chỗ. Nhưng 8 thủ vệ của cấm địa này hiển nhiên không phải là cao thủ bình thường. Chỉ thấy 2 tên tiến lên phía trước đưa tay ra cách không mà nắm lấy. Một vòng xương đen nồng đậm hóa thành bình chướng cách chờ những viên đạn đang bay tới. Đạn bắn vào ma khí bên trên, hết thảy đều vỡ nát. Không có một viên đạn nào có thể xuyên thấu qua ma khí, đánh vào 8 tên thủ vệ ở đằng sau. 2 người hô hấp run lên. Không được rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Có lẽ tôi và ông cần phải liên thủ để chiến đấu. Đào Tùng Dương thấp giọng gầm gừ, dùng một thanh trường kiếm đặc biệt tinh tế lao tới hùng hãn chém về phía bình chướng kia. Kết giới ma thuật ngay lập tức bị chia đôi. Ông ta vui mừng khôn xiết, không chút do dự, lập tức chờ tay đâm thẳng về phía một tên thủ vệ đứng đằng sau bình chướng. Nhưng tên thủ vệ kia đã dễ dàng duỗi ngón tay ra cản lại. Thanh trường kiếm trực tiếp bị đầu ngón tay của hắn ta giữ lại, không thể động đậy. Nhưng Đào Tùng Dương không hề hoảng sợ, ngược lại còn chế nhạo. Chết tiệt. Thế nào? Tên thủ vệ nhìn lên, nhưng chỉ thấy một thanh kiếm khí đột nhiên bật ra từ thanh kiếm pha lê kia, ngay lập tức chặt đứt 5 ngón tay trong lòng bàn tay của tên thủ vệ kia. Kiếm khí đột ngột xuất hiện, khiến cho tên thủ vệ kia không ngờ tới. Từ trước đến nay, hắn ta chưa từng gặp một loại vũ khí nào kỳ lạ như vậy. Tất cả 5 ngón tay đều bị chặt đứt, máu tươi trào ra. Đào Tùng Dương vui mừng khôn xiết, lập tức vội vàng đâm kiếm về phía trước. Mất đi sự ngăn cản của những ngón tay kia, trường kiếm thủy tinh thế như trẻ tre trực tiếp đâm vào ngực của tên thủ vệ kia. Tốt lắm! Đằng sau, Nguyên Tình và những người khác cùng xông tới vui mừng khôn xiết, thân hình dâng trào vây lấy tên thị vệ, dùng những lưỡi đao sắc bén mà liên tục đâm chém. Không có gì ngoài ý muốn, khi lưỡi dao của đám người kia toàn bộ đều đâm trúng vào thân thể của tên thủ vệ. Trên thân thể hắn nhanh chóng xuất hiện 10 lỗ thủng, khiến cho thế nhân da đầu tê dại. Sĩ khí của đám cường giả Dương Quang cũng vì vậy mà tăng lên không ít. Thì ra, đám cường giả của Thiên Ma Đạo Tổ này cũng không phải là bất khả chiến bại. Nếu vậy thì bọn họ vẫn có cơ hội để chuyển ngược tình thế. Nhưng chỉ một giây sau, tên thủ vệ đã bị đâm thủng nhiều lỗ, bắt đầu chuyển động. Hắn tung ra một trường, đánh vào ngực của Đào Tùng Dương. Đào Tùng Dương trúng chiêu, lập tức bay ra ngoài, miệng trào máu tươi, trùng điệp ngã xuống đất, khó có thể đứng dậy được. Lúc này, định thần lại mới thấy, trên ngực của hắn đã trực tiếp lõm xuống xuất hiện một lỗ đen. Đào đại nhân, mọi người lo lắng tiến về phía trước, nâng ông ta dậy. Nguyên Tình kinh hãi, lập tức rút kiếm muốn chém đầu của tên thủ vệ kia. Nhưng lúc này đã không kịp nữa, khí hóa đen kịt xung quanh tên thủ vệ kia đã hóa thành một bàn tay tấn công về phía tất cả mọi người. Tất cả những người này không có ngoại lệ đều bị đẩy bay trở ra. Một số người đối diện trực tiếp, các cơ quan nội tạng đã vỡ nát và chết ngay tại chỗ. Ngay cả một người mạnh mẽ như Nguyên Tinh cũng không thể chịu nổi một đòn của đối thủ, ngã xuống đất, nôn ra máu tươi, bị thương nặng, khó có thể gượng dậy được nữa. Thế nhân bàng hoàng, mà tên thủ vệ của cấm địa kia lại hờ hững nhìn chăm chú lên đám người phía dưới, sau đó chậm rãi đưa tay ra, rút thanh đao từ trên người ra. Chờ sau khi đao kiếm toàn bộ bị rút ra hết, những vết thương trên người hắn ta lập tức rỉ máu, những cột máu phun ra khiến da đầu của thế nhân hoàn toàn tê dại. Nhưng chỉ 3 giây sau, những cột máu này đã đột ngột dừng lại, tất cả đều bị chặn lại. Sau đó những vết thương của hắn ta nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong vài giây, tên thủ vệ đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu như chưa từng bị thương. Điều này là không thể. Nguyên Tình trợn to hai mắt, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Thái thượng trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một giáo chúng của Đông Hoàng giáo run rẩy vội vàng hỏi. Mau, dùng súng plasma, ngăn cản bọn hắn lại, những người còn lại, toàn bộ, chạy ra từ cửa sau, nhanh lên. Nguyên Tình mặc dù lúc này đã bị thương nặng, nhưng vẫn hô hoán, ra lệnh. Hắn rõ ràng biết, những tên thủ vệ của cấm địa này, căn bản không phải là người mà bọn hắn có thể chống đỡ. Nếu cứ tiếp tục chém giết, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vì vậy, hiện tại, chỉ có một con đường duy nhất. Đó là chạy trốn. Bằng không, nếu đem cả Dương Quang ra đây chặn lại cũng không đủ để bọn chúng giết chết. Mọi người vội vàng lui về phía phòng nghiên cứu. Đám người Từ Chính đã được thu xếp để rời đi trước. Trước mắt, Học viện phái Nam Y chỉ còn lại nhân viên chiến đấu. Những cường giả của cổ phái đã vào chỗ trước nhận lệnh của Nguyên Tinh. Ngay khi vũ khí dung mạch plasma được dựng lên, một loạt tia laser bắn thẳng về phía 8 tên thủ vệ của cấm địa kia. Tốc độ của 8 tên thủ vệ chậm lại một chút. Quả nhiên là một nguồn năng lượng cổ quái. Nhưng cũng chỉ là chút trò mèo mà thôi. 2 tên thủ vệ của cấm địa lập tức nhảy vọt lên phía trước. Mọi người đều cả kinh. Ma khí từ thân thể của 2 tên thủ vệ lập tức hóa thành 2 chiếc khiên hình kim cương đập mạnh về phía trước. Những tia laser va vào tấm chắn bị bật ngược trở lại ngay lập tức. Tuy nhiên, chiếc khiên cũng không tồn tại được bao lâu. Nó nhanh chóng bị vũ khí dung mạch này bắn cho vỡ tan. Nhưng trước khi phát nổ thì một chiếc khiên khác đã được lao ra để chống lại. Dưới lớp lá chắn này, 8 thủ vệ cấm địa đã tiếp cận điểm đặt vũ khí dung mạch plasma. Không tốt rồi, chạy mau! Những cường giả đang khống chế vũ khí quá sợ hãi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả mọi người đều bị ma nhân chém giết, thi cốt vỡ vụn mà chết đi. Mấy đài plasma dung mạch vũ khí toàn bộ bị phá hư. Các biện pháp đối phó của Dương Quang hoàn toàn sụp đổ. Mọi người kinh hãi vạn phần, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nguyên Tình và Đào Tùng Dương cũng chạy trốn nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng làm sao bọn họ có thể trốn khỏi sự truy đuổi của 8 thủ vệ trong cấm địa? Chẳng mấy chốc, 8 thủ vệ kia đã đuổi kịp bọn họ. Ma khí khủng khiếp như lưỡi hái của tử thần, điên cuồng cướp đi sinh mạng của các cường giả Dương Quang. Máu chảy thành sông, xác chất đầy đồng. Nguyên Tình từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ mà gào lên. Chạy đi, tất cả mọi người, mau chạy đi. Mọi người bỏ chạy ngay sau tiếng hô vang của Nguyên Tình. 8 thủ vệ, thực lực thông thiên triệt địa, nhưng lại không có khả năng phân thân, không thể tàn sát tất cả mọi người. Nhưng mà bọn họ có vẻ không quan tâm lắm đến đám thủ vệ của Dương Quang đang chạy trốn này. Ánh mắt của bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương và đám cao tầng của Dương Quang. Lúc này bọn họ vọt lên phía trước, giơ tay lên. Những người xung quanh Nguyên Tinh và Đào Tùng Dương đều nổ tung mà chết. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, vài người dừng lại nhìn lên. Bọn họ biết rằng lúc này chạy trốn cũng là tốn công vô ích. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể toàn lực mà liều mạng. Cho dù không có cơ hội chiến thắng thì ít nhất cũng có thể chết với chút tôn nghiêm. Đào lão đệ, không nghĩ tới hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chết ở nơi này. Nguyên Tình lau máu ở trên miệng khản giọng nói, Đào Tùng Dương đang bị thương nặng, cả người ngồi dưới đất, khuôn ngực sụp đổ một khối lớn, còn có thể bảo trì hô hấp cũng là không tệ. Giờ phút này, căn bản là ông ta không thể nói được thành lời. Cho dù có chết, thì ta cũng phải cắn lũ tạp toái này một miếng thịt. Nguyên Tình gầm lên, sau đó thôi động toàn bộ sức lực còn lại, gào lên một tiếng và phóng về phía tám tên thủ vệ cấm địa kia. Những người còn lại cũng lập tức xông lên, thấy chết không sờn, ngu muội. Một tên thủ vệ lắc đầu, ngón tay khẽ động, một cỗ ma khí khủng khiếp trực tiếp bị gió mạnh thổi tới, ngay lập tức nhấn chìm những người này. Đám người Nguyên Tinh trong phút chốc đều bị đông cứng lại, có vẻ như mỗi người trong số bọn họ đều bị nhốt bởi cơn gió ma thuật kỳ lạ này. Khung cảnh giống như là một cuộn tranh, Đào Tùng Dương bên dưới khó khăn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, nhất thời không nói được nên lời. Chỉ thấy tám tên thị vệ kia đã nhảy dựng lên, vọt tới trước cuộn ảnh, tráng lệ nhưng lạ lùng này đưa tay ra, dùng tay không mà xé cuộn ảnh kia. Thay vì xé cuộn giấy thành từng mảnh, hắn ta lại xé nó dọc theo mép của những người bị nhốt trong cuộn giấy. Tay và chân của họ bị xé toạc ra, chỉ còn lại đầu và thân. Sau khi xé toạc mọi thứ, hắn ta lại vung tay lên một lần nữa. Chỉ thấy những cuộn tranh vỡ vụt trôi xuống, từ từ rơi xuống đất như một chiếc lông vũ. Đào Tùng Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm, đầu óc trống rỗng. Đây là thủ đoạn gì vậy? Họ là tiên nhân sao? Nguyên Tình và những người khác bị xé nát tứ chi, bị nhốt trong bức tranh do ma lực biến thành, không thể cử động hay vùng vẫy. Ma nhân bước tới, nhặt những bức tranh này lên, đem tất cả cao tầng của Dương Quang về Thiên Ma Đạo. Lâm Thần Y là tiên nhân sao? Bọn hắn sẽ có giá trị. Lần này, mục đích của đạo chủ chính là muốn diệt trừ Lâm Thần Y. Có những người này ngăn chặn Thần Y, đối phó cũng sẽ vô cùng dễ dàng. Đợi cho Lâm Thần Y diệt vong rồi, thì chính là thời điểm để diệt trừ Dương Quang. Nhưng vẫn có rất nhiều người trốn khỏi Giang Thành. Chúng ta làm sao để có thể truy đuổi hết bọn chúng đây? Đừng lo lắng, sẽ có người ngăn cản bọn họ. Cho chúng ta, đây không có cá lớn, đi chỗ khác thôi. Ở đâu chứ? Nhìn lên bầu trời, giọng nói vừa rơi xuống đất. Cả tám thủ vệ của cấm địa đều nhìn lên bầu trời, nhưng chỉ thấy tia chớp màu xanh lá vụt qua ngang bầu trời. Bọn họ lập tức tung người, chạy về phía đó. Lúc này, có một chiếc xe Mercedes màu đen đang chạy về phía Giang Thành. Từ Thiên đạp ga chăm chú lái xe. Thủy Bình Vân từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục màu bạc. Khẩu súng lục này đến từ phòng thí nghiệm của Từ Chính. Nhưng lúc này, khẩu súng không mang lại cho cô nhiều cảm giác an toàn. Thần Hòa Tôn Giả rốt cuộc cũng đã bị đánh bại. Giang Thành này mấy ngày nữa sẽ không bình yên nữa. Ái Vân nhìn khung cảnh thoáng qua ngoài cửa sổ, vẻ mặt hoảng hốt của người qua đường không khỏi thở dài. Ái Vân tiểu thư, chuyện mà Tổng Giám Đốc Lâm làm mang lại lợi ích rất lớn cho Trung Quốc là việc đại sự, nhưng hắn cũng vì vậy mà đắc tội với không ít người. Những cường giả đó có thực lực phi thường. Tôi biết cô phải chịu ủy khuất, nhưng những chuyện này là khó tránh khỏi. Mong cô hãy thông cảm. Thủy Bình Vân nghiêng người thấp giọng nói. Vậy sao? Ái Vân mím môi dưới. Thật ra tôi cũng không có gì cả. Tôi chỉ là đang than thở. Cô không cần phải lo lắng đâu. Nhưng rồi lại nói, Tổng Giám Đốc Lâm thì sao? Anh ấy sao? Chúng tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu nữa. Ba, mẹ và Lạc Thiên đâu? Chuyện này thì Ái Vân tiểu thư không cần phải lo lắng. Bọn họ đã được an bài đến địa phương rất an toàn rồi, không có việc gì hết. Vậy thì tốt rồi, như vậy thì quá tốt rồi. Ái Vân thở hắt ra một hơi. Đúng lúc này, từ trên bầu trời lại thổi qua một đạo tia chớp màu xanh lục. Thủy Bình Vân thò đầu ra, nhìn qua tia chớp màu xanh lục, luôn cảm giác có điều gì đó không thích hợp. Thủy Bình Vân, thế nào rồi? Từ Thiên vừa lái xe, vừa trầm giọng hỏi. Những tia sấm sét này thật là kỳ quái, tại sao lại có màu xanh lục chứ? Thủy Bình Vân trầm giọng đáp lại. Giữa ban ngày ban mặt cũng không có sấm chớp, không có mưa sông, tại sao lại có sét đánh chứ? Hơn nữa, tia sét lại còn màu lục nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tử Thiên cũng cảm thấy có điều không thích hợp. Có chuyện gì kỳ lạ chứ? Đột nhiên, Thủy Bình Vân giống như là ý thức được chuyện gì, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên lấy điện thoại ra, gọi tới một dãy số. nhưng cho dù cô ta có gọi bao nhiêu thì vẫn không có ai trả lời. Trong phút chốc, Thủy Bình Vân như nhìn rõ tất cả, lập tức hét lên: Tử Thiên, nhanh lên, đừng rời khỏi thành nữa, mau tìm chỗ trốn đi. Trốn sao? Tử Thiên phanh gấp, kinh ngạc nhìn về phía Thủy Bình Vân. Không ra khỏi thành sao? Để làm gì? Tôi vừa mới gọi cho những người kia, nhưng không có ai nghe điện thoại cả. Vì vậy, có thể khẳng định rằng tất cả bọn họ đều đã thất bại rồi. Thủy Bình Vân thấp giọng gầm lên, ánh mắt của Tử Thiên run lên. Thủy Bình Vân, vậy ý của cô là... Những tia chớp này là vì chúng ta mà tới. Thủy Bình Vân trầm giọng nói, da đầu của Tử Thiên tê dại. Lần này ông ta không chút do dự mà lập tức đạp hết chân ga, lao thẳng về phía bãi đậu xe ngầm của khu mua sắm bên cạnh. Lý Ái Vân không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bối rối nhìn về phía hai người một cách kỳ lạ. Thủy Bình Vân, có chuyện gì vậy? Không phải là muốn dẫn tôi rời khỏi thành sao? Tại sao lại tới đây? Ái Vân không khỏi hỏi. Vẻ mặt của Thủy Bình Vân u ám, trầm giọng đáp. Cô Ái Vân, lúc tôi đưa cô rời khỏi tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, chúng tôi đã sắp xếp 13 chiếc xe rời đi theo các hướng khác nhau. Những chiếc xe này giống hệt xe của chúng ta đang đi vào bây giờ. Đó là để gây nhầm lẫn cho bên kia, ngăn không cho bọn chúng nắm bắt được chiếc xe thực sự đang ở đâu. Nhưng hiện tại 13 chiếc xe kia tất cả đều đã biến mất. Cái gì? Ái Vân ngây ngốc. Tôi cho 13 chiếc xe này đi ra khỏi thành trước. Nếu như chúng ta đi ra, chứng tỏ con đường từ thành phố khai sang đi là an toàn. Nhưng hiện tại, không có chiếc xe nào trong số 13 chiếc xe có thể liên lạc được. Bởi vậy, nếu như giờ phút này chúng ta ra khỏi thành, thì chắc chắn là tìm đường chết. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ để trốn trước. Chỉ sợ rằng đối phương đã biết vị trí của chúng ta rồi. Thủy Bình Vân run lên, Ái Vân ngẩn ra. Cô không ngờ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Còn lúc này, bên phía Mạn Sát Hồng, một sáng kỳ lạ chợt lóe lên trước mắt của cô ta. Đây là... kết giới sao? Mạn Sát Hồng giật mình, lập tức như nhận ra điều gì đó. Cô ta lập tức nhìn về phía trước. Nhưng chỉ thấy, trước mặt bọn họ hiện ra hai ngọn núi lớn. Ở giữa hai ngọn núi là một con đường rộng. Chiếc xe lao vùn vút trên đại lộ như một mũi tên nhọn. Nhưng không bao lâu sau, khi lái xe, hai người mặc đồng phục đột nhiên xuất hiện giữa đại lộ. Họ dựng chướng ngại vật trên đường, trong khi vẫy gọi Bạch Họa Thủy tránh sang một bên. Loại nơi này, làm sao có thể có tuần tra chứ? Mạn Sát Hồng giật mình, cảm thấy có điều không ổn. Làm sao cô biết là bọn họ đang tuần tra? Bạch Họa Thủy mờ mịt, sau đó giảm tốc độ và dừng lại. Một người lập tức bước tới, gõ cửa kính xe nói. Hai vị tiểu thư, phía trước có công trình, xin quay đầu lại. Bạch Họa Thủy lấy ra một văn kiện đưa qua. Người đàn ông thở gấp nhìn lại, sau đó lùi lại nửa bước. Từ trong xe rút ra một thanh kiếm sắc bén đáng sợ, chỉ vào xe hét lớn. Giấy chứng nhận này đã bị hủy bỏ, ngươi là ai? Cút ngay xuống xe. Mạn Sát Hồng sừng sốt, sau đó mới nhận ra rằng hai người này không phải là tuần tra, mà là cao thủ của đại hội dùng để trông coi nơi này. Nếu như có người ngoài đến đây, bọn họ sẽ trực tiếp yêu cầu đối phương rời đi vì đoạn đường đang thi công phía trước đã bị phong tỏa. Nếu là người muốn vào văn phòng của hội nghị thì bọn họ phải xuất trình giấy tờ tùy thân. To gan! Bạch Họa Thủy tức giận, đập tay lái hét lớn. Ta là Bạch Họa Thủy, thủ lĩnh của Liên minh Thương mại. Lúc trước bị bọn cướp giam cầm, vừa mới thoát nạn. Các người là ý gì đây? Làm sao lại dám cản ta lại chứ? Lại còn dám hướng mũi kiếm về phía ta. Nhanh chóng tránh ra đi, để cho ta đi qua. Nếu không, đợi ta đi tới đại hội rồi, thì các người nhất định sẽ đẹp mặt. Lời này vừa rơi xuống đất, hai người chấn động mạnh mẽ. Lý Khải, giấy chứng nhận này là thật đấy. Có vẻ như bà ta chính là đại nhân Bạch Họa Thủy. Người bạn đồng hành bên cạnh cầm giấy chứng nhận trầm giọng nói. Cái gì, đùa với chúng ta sao? Bạch Họa Thủy đã chết từ lâu rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Ai nói cho người biết là Bạch Minh Chủ đã chết? Đáp án phía trên đưa ra là hắn mất tích. Vụ án vẫn đang có người điều tra đó. Vậy thì phải làm sao bây giờ để cho bọn họ đi qua sao? Bạch Minh Chủ tuy là thống lĩnh của Liên minh Thương mại nhưng lại có thực lực hơn chúng ta. Vì vậy chúng ta không thể chọc giận bà ta đâu. Để bà ta nhanh chóng đi qua đi, ta sẽ gọi cho các đại nhân ở văn phòng báo cho bọn họ biết trước. Được rồi. Người đàn ông gật đầu, sau đó lập tức hai tay cầm chứng chỉ cùng kính đưa cho Bạch Họa Thủy. Là tiểu nhân thiếu hiểu biết nên đã xúc phạm đến Bạch Minh Chủ, xin Bạch Minh Chủ tha thứ cho. Người đàn ông cúi đầu. Không sao, dù sao thì tôi cũng đã bị trì hoãn lâu rồi. Bạch Họa Thủy cất tài liệu đi, trầm giọng hỏi. Nói cho tôi biết, văn phòng này bây giờ là do ai làm chủ, còn có các cường giả của cục chiến tranh không? Có một đội thiên hồ xích vệ đóng quân. Tháng trước, bọn họ được điều động đến hợp tác với Giang Thành. Người này nói, thiên hồ xích vệ quân sao? Bạch Họa Thủy sừng sốt, đội này không phải luôn luôn chịu trách nhiệm ở ngoại giới sao? Tại sao lại bị truyền tới đây? Thuộc hạ cũng không biết. Người nọ lắc đầu. Được rồi, ta nghĩ không phải là các ngươi không biết, mà là không dám nói. Bạch Họa Thủy hừ lạnh một tiếng, sau đó đạp chân ga, phóng xe đi vào. Mạn Sát Hồng bối rối liếc nhìn về phía sau xe, không khỏi hỏi. Bạch Minh Chủ, nhóm thiên hồ xích vệ kia, làm sao vậy? Tại sao lại khiến cô kinh ngạc đến như thế chứ? Đơn vị này có địa vị rất đặc biệt trong Tổng hội. Bọn họ luôn luôn đảm nhiệm những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất ở bên ngoài lãnh thổ. Cũng gần như là không bao giờ can thiệp vào chuyện của Trung Quốc. Hiện tại, bọn họ xuất hiện ở đây, làm sao có thể không ngạc nhiên chứ? Bạch Họa Thủy lắc đầu. Thế còn thực lực của đội này? Mạn Hồng vội hỏi. Vậy ngươi có biết về đội phán quyết Thiên Khải không? Bạch Họa Thủy hỏi. Làm sao có thể không biết chứ? Hai đội quân này chính là giao sắc của Tổng hội. Bọn họ đặc biệt chịu trách nhiệm xét xử và phán quyết của Tổng hội. Thế nhưng... Mạn Sát Hồng cười khổ. Chỉ là hai đội này đều nằm trong tay của Lâm Thần Y. Bạch Họa Thủy bất lực nhìn sang. Đại hội vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Nhưng cô ấy tin rằng đại hội phải được báo động. Cho dù hiện tại không có bằng chứng gì, nhưng nghi ngờ của bọn họ đối với Phan Lâm vẫn không hề giảm bớt. Đội Tuyệt Phạt và đội Thiên Khải có quan hệ như thế nào với nhóm Thiên Hồ Xích Vệ này? Mạn Sát Hồng hỏi. Bạch Họa Thủy cười khổ. Đội xét xử Thiên Khải và đội Tuyệt Phạt gần như đều do nhóm Thiên Hồ Xích Vệ này huấn luyện. Hô hấp của Mạn Sát Hồng siết chặt, hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn về phía Bạch Họa Thủy. Phải biết rằng nhiều nơi ở bên ngoài lãnh địa Trung Quốc của chúng ta nguy hiểm hơn rất nhiều. Trung Quốc là bởi vì có đại hội, Trung Quốc chính thức kiểm tra cân đối, rất nhiều gia tộc thế lực đều không dám làm loạn. Mọi người còn có tuân thủ một số quy tắc, nhưng bên ngoài lãnh thổ, những sinh vật mạnh mẽ khác nhau, bất chấp pháp luật, tàn sát không có giới hạn, hành động liều lĩnh, thực hiện nhiệm vụ bên ngoài lãnh thổ, gần như là đối đầu với cái chết. Nhóm Thiên Hồ Xích Vệ đã trải qua hàng trăm trận chiến, trải qua vô số sinh tử, có thể tồn tại cho đến tận bây giờ. Mọi người đều là người mạnh nhất trong số những kẻ mạnh, tối cao ở đỉnh cao. Mạn Sát Hồng im lặng. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lái đến một ngôi nhà gỗ. Căn nhà không khác gì kiến trúc của Giang Thành, cũng không xa hoa, rất đơn giản. Bạch Họa Thủy xuống xe, trực tiếp dẫn Mạn Sát Hồng đi về phía văn phòng trung gian. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đang ngồi trong văn phòng. Người đàn ông một tay cầm chén trà táo đỏ kỳ tử, một bên nhìn máy tính trước mặt, thấy Bạch Họa Thủy tiến đến, lúc này liền đứng dậy cười nói. Người tới hình như là Bạch Minh Chủ. Người đàn ông nhận ra Bạch Họa Thủy lập tức kêu lên. Vương Tổ trưởng, đã lâu không gặp. Bạch Họa Thủy cười nhẹ. Vương Bình kinh ngạc nhìn Bạch Họa Thủy, trên dưới nhìn xuống kinh ngạc nói. Không phải, Bạch Minh Chủ, ngài... Tại sao ngài lại xuất hiện ở đây? Không phải là ngài đã mất tích sao? Chuyện này là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Bình nhận được điện thoại của hai thị vệ trên đường, lúc đầu hắn không tin, còn tưởng rằng hai người kia đang nói đùa. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Họa Thủy đứng trước mặt hắn còn sống, cho dù hắn không muốn tin thì lúc này cũng phải tin. Nhưng Bạch Họa Thủy lại thở dài. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, để sau tôi sẽ nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 500 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Nay qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.